Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5426, Kiều Kiều cùng thiếu niên 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vì cái gì phải cho nàng thay vũ trụ phục cùng mang lên vũ trụ mũ giáp mặc dẫn Kiều đầu trần chờ. Nhưng là, thời gian cũng không cho phép nàng làm việc riêng, không làm nàng suy nghĩ cẩn thận cây nguyên cớ. Hắn ghét bỏ giống nhau, lại đem nàng ném đến góc. Tự sinh tự diệt đi mặc dẫn Kiều chính là tại đây loại không thể hiểu được, lại không biết như thế nào mở miệng hỏi, cũng không dám tùy tiện đi hỏi trạng thái hạ, an tĩnh ở một bên ngây người một đoạn thời gian. Thực mau, phi thuyền ở không người điều khiển hình thức hạ, bay đến một mảnh hơi chút có ánh sáng, nhưng là tổng thể vẫn là đen như mực khu vực. Mặc dẫn Kiều không biết đây là địa phương nào, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài, nơi này thực xa lạ. Đang ở nàng mờ mịt đưa mắt bốn xem thời điểm, hiện tại, trò chơi bắt đầu. Hắn tuyên bố, Mặc Duẫn Kiều theo bản năng quay đầu lại, yên lặng giây lát, lại khôi phục trước mắt đề phòng. Nhưng, còn không có biết rõ ràng hắn dụng ý, hắn nhìn nàng, đỉnh mày một liêu, đột nhiên thủ hạ nhấn một cái. A, khoang thuyền mở ra, nguyên bản hào hào cuộn tròn ở một góc Mặc Duẫn Kiều, bị không thể ngăn cản lực đàn hồi cấp bắn ra phi thuyền bên ngoài. Mà Vũ Cận Bắc giá phi thuyền, ở đem nàng ném ra lúc sau, thôi một chút, khai đi rồi. Lưỡng đạo ánh sáng từ trước mắt xẹt qua, tuy là Mặc Duẫn Kiều bằng vào toàn thân sức lực dẫy dụa, vẫn là đuổi không kịp nó tốc độ. Trên thực tế, nàng tay chân căn bản xử không ra một tia kính, càng là sốt ruột muốn đuổi theo qua đi, sự thật, càng là cùng nàng ý tưởng, đi ngược lại. Chỉ có thể không nơi nương tựa giống như biển rộng lục bình ở một mảnh đen nhánh trung trôi nổi. Hoảng hốt đến không biên đi. Vũ trụ trung áp lực rất mạnh, nếu không phải ăn mặc vũ trụ phòng hộ phục, chỉ sợ, nàng cả người đều bị triền áp thành thịt vụn. Đổi cá nhân khẳng định đã cảm nhận được cái gì kêu tuyệt vọng. Nhưng Mặc Duẫn Kiều đầu óc lại phá lệ rõ ràng. Nàng bình tĩnh lại, đầu tiên kiểm tra rồi một chút dưỡng khí, xác định trong khoảng thời gian ngắn nàng sẽ không có thiếu oxy vấn đề. Chỉ là, này tính cái gì? Vũ Cận Bắc tưởng cho nàng khiển trách sao? Thiết, nàng khinh thường, đổ một hơi, an tĩnh mà, ở vũ trụ trung trôi nổi, có điểm tự mình trục xuất ý tứ. Có khi người càng lạnh tĩnh, cảm quan sẽ càng rõ ràng. Chung quanh quá hắc, cũng quá tĩnh. Hơn nữa, có một việc tương đương quỷ dị, đó chính là, nàng phát hiện, nàng hết thảy cảm quan, tựa hồ đều bị cướp đi. Nàng cảm giác được chính mình dồn dập hô hấp, chính là, nàng lại nghe không đến hô hấp thanh âm. Còn có, nàng tim đập, kia nhanh chóng tần suất, như là nàng, lại không giống như là nàng. Này phiến không bờ bến bầu trời đêm, nàng rõ ràng cái gì đều nhìn không tới, cũng nghe không đến, chính là, tổng cảm giác có thứ gì, tiềm tàng trong bóng đêm, không, phải nói, có thứ gì, cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, đang ở giám thị nàng. Qua hồi lâu, nàng hé miệng, Vũ Cận Bắc, nàng mang vũ trụ mũ giáp. Là Vũ Cận Bắc vừa rồi cho nàng mang lên, nàng không biết hắn có thể hay không nghe thấy. Trên thực tế, nàng rõ ràng hô lên Vũ Cận Bắc tên, chính là, ngay cả nàng bản nhân, đều nghe không được tiếng la. Liền nàng đều nghe không được, Vũ Cận Bắc có thể nghe được sao? Vũ Cận Bắc, Vũ Cận Bắc, Vũ Cận Bắc, không biết đợi bao lâu, ở vũ trụ phục trung tự bị dưỡng khí sắp dùng xong phía trước. Rốt cuộc, rất xa địa phương, truyền đến một sợi ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia một khắc, Mặc Duẫn Kiều nội tâm một mảnh kích động. Mặc kệ tới người là ai, liền tính là đem nàng ném ở chỗ này Vũ Cận Bắc cũng hảo. Chỉ cần có thể đem nàng mang ra cái này địa phương quỷ quái, nàng đều không sao cả. Đương nhiên, cái này không thể nói, nàng sẽ quên Vũ Cận Bắc cái này đầu sỏ gây tội. 5431, cách chương.